Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2993. Anh Lôi, anh không sao chứ? Anh thế nào rồi? Uông Hiểu Mạn thấy thế thì bị dọa cho biến sắc, vội vàng chạy tới đỡ. Anh Lôi ngã sấp mặt, trông rất thảm hại. Khi anh ta đứng được dậy thì bộ vest trên người đã lấm lem đất cát. Anh Lôi không ngừng phủi bụi, sắc mặt xa sầm. Anh Lôi, em xin lỗi, khiến anh kinh hãi rồi. Em nhất định sẽ cho anh ta đẹp mặt. Uông Hiểu Mạn tức giận nói. Không cần đâu, anh bị mất thể diện thì sẽ tự lấy lại. Anh Lôi lạnh lùng nhìn về hướng Lâm Chính bỏ đi. Đanh giọng nói. Chẳng phải em nói đây là một thằng vô dụng bất tài sao? Không ngờ anh ta lại to gan như vậy. Em cũng thấy kỳ lạ. Trước kia ở nhà họ Tô, tên chó chết này vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng. Sao hôm nay anh ta lại to gan như vậy chứ? Đúng là làm phản mà. Uông Hiểu Mạn tức đến mức dậm chân. Không được, em nhất định phải cho anh ta biết tay. Loại vô dụng này mà cũng dám lớn tiếng với Uông Hiểu Mạn em sao? Em phải cho anh ta đẹp mặt. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Ở tỉnh Quảng Liễu này còn chưa có ai dám đối xử với anh như vậy. Chuyện này em không cần nhúng tay. Nếu để người ta biết anh dựa vào phụ nữ thì anh còn mặt mũi nào nữa. Anh Lôi lạnh lùng hừ một tiếng, rồi rút điện thoại ra gọi tới một số. Vào nhà họ Trương, Lâm Chính lập tức đi tìm Tô Nhu. Cậu là Lâm Chính, sao cậu lại đến đây? Anh họ Trương Hổ ngạc nhiên hỏi. Trương Hổ, Tô Nhu đâu? Lâm Chính hỏi ngay. Tô Nhu, Trương Hổ hừ lạnh một tiếng. Cậu còn mặt mũi hỏi em gái tôi ở đâu sao? Nếu không vì cậu thì sao em ấy phải chịu nhiều khổ sở? Đến mức rơi vào kết cục như vậy chứ? Bây giờ cậu còn dám chạy đến đây nữa? Lâm Chính, gan cậu không nhỏ đâu. Trương Hổ, có chuyện gì tôi sẽ giải thích với anh sau. Bây giờ anh đưa tôi đi gặp Tô Nhu ngay đi. Lâm Chính trầm giọng nói. Trương Hổ vốn định nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Chính, anh ta chần chừ một lát rồi bình thản nói. Em ấy đang ở phòng cô họ. Trương Ái Khởi sao? Lâm Chính nghe thấy thế thì lập tức đi tới đó. Mấy phút sau, Lâm Chính đẩy cửa một căn phòng. Ai vậy? Người ở trong phòng giật nảy mình, lập tức kêu lên. Lâm Chính đưa mắt nhìn, thấy Trương Ái Khởi đang đứng cạnh giường. Một cô gái sắc mặt trắng bệch, đôi mắt băng bó kín mít, đang nằm trên giường. Cô gái đang hôn mê bất tỉnh. Cạnh giường có mấy loại máy móc y tế. Mấy ống dẫn xê ấm vào hai cánh tay cô gái. Mé bên kia căn phòng có một y tá đang ngồi ngủ gật. Lâm Chính, là cậu? Trương Ái Khởi kêu lên thất thanh. Sau đó vẻ mặt đầy tức giận. Cậu còn mặt mũi đến đây sao? Mau cút đi cho tôi. Cút, Lâm Chính không buồn giải thích. Chỉ nhanh chân đi tới cạnh giường. Kiểm tra cho Tô Nhu. Hiện giờ độc của Hoa Tuyệt Mệnh đã được khống chế. Vết thương ở hai mắt đã hồi phục. Trên người không có vết thương nào khác. May quá, may quá. Cách Trương.